chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh. Chương 13:13, hối hận muộn màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt 2 ngày qua, Hạ Chí Khanh luôn điên cuồng tìm cách liên lạc với Lâm Quỳ nhưng vô ích. Lâm Quỳ đã mua điện thoại mới cũng không còn sử dụng số cũ nữa. Anh ngày nhày sẽ lại đứng ở dưới nhà cô một lúc lâu. Hút thuốc 2-3 điếu thuốc lại rời đi. Bố mẹ Lâm biết thì không khỏi lắc đầu. Cũng đã biết việc gì xảy ra mà khiến cô muốn đi du học. Hạ Chí Khanh bây giờ đau chết đi được. Mỗi lần đến nhà cô về là anh lại một mình ngồi trong phòng uống rượu. Đến ngày cô đi, sáng sớm cô và Doãn Ni lưu luyến tạm biệt gia đình xong cùng nhau lên phi cơ riêng của cô đi đến Anh Quốc. Bên đó, bố cô cũng đã chuẩn bị quản gia, vệ sĩ tốt nhất và đào tạo nghiêm khắc nhất để phục vụ hai cô. Cô với Doãn Ni thay đồ xong thì đi dạo, xong thì về nhà làm bánh. Một ngày trôi qua khá đơn giản nhưng hai cô vẫn cảm thấy rất thoải mái. Một tuần sau, lúc này Hạ Chí Khanh đang ở bar. Ngồi trong bar, khuôn mặt anh có chút tiều tụy nhưng vẫn đáng sợ như cũ. Phải nói là đáng sợ gấp 100 lần. Hôm nay còn có cả Hạ Diên. Vì sợ Hạ Chí Khanh lại gây chuyện nên cũng đi theo anh đến bar club. Hôm nay còn có sự xuất hiện của em họ Doãn Ni, là bạn của Tống Nam tên là Doãn Quân. Doãn Quân kính rượu từng người thì dừng lại ở chỗ Hạ Chí Khanh và Hạ Diên mà cậu ấy chỉ gật đầu. Hạ Diên buộc miệng hỏi, chị họ em dạo này sao rồi? Doãn Quân còn nhỏ nên tính tình càng thẳng thắn, không thể che giấu bí mật gì dù là đã được dặn kỹ nhưng anh không ngần ngại nói. Chị Mật sao? Chị ấy vừa đi du học với chị Lâm Quỳ tuần trước. Ly rượu trên tay Hạ Chí Khanh lập tức vỡ tan tành. Hạ Diên thì bình tĩnh hơn một chút hỏi, du học ở đâu? Doãn Quân hơi sợ gãi gãi đầu. Em không biết, em chỉ là tình cờ nghe mẹ với mẹ của chị ấy nói. Hạ Chí Khanh bực mình đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ anh như phát điên lên rồi. Anh chửi tục, mẹ ki, pê, Lâm Quỳ tới nỗi giải thích em cũng keo kiệt không muốn cho anh sao? Hạ Chí Khanh giựt chìa khóa từ tài xe rồi lên xe rồi phóng đi rất nhanh. Hạ Diên lúc đó cũng chạy ra nhưng không kịp. Chỉ có thể kêu tài xế đuổi theo phía sau. Bên Hạ Chí Khanh bây giờ anh thật sự đã bộc phát lý trí, anh không thể kiểm soát được nữa, chỉ có thể tăng ga chạy đi. Về tới nhà, Hạ Chí Khanh đóng cửa cái rầm rồi cũng khóa trái cửa. Ngồi trong phòng, anh khui mấy chai rượu ra uống liên tục vào người. Anh cũng không thiết đi học nữa. Ngày mai đã là ngày khai giảng mà đêm nay anh uống không ngừng nghỉ. Cho tới tuần sau, Doãn Ni cô video với Doãn Quân. Có Lâm Quỳ ngồi kế bên nên nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Đại khái Doãn Quân kể là, hôm trước đi bar club, lúc em kính rượu cho tiền bối thì hai tiền bối của Hạ ra hỏi em về hai chị. Em cũng chỉ bảo là mấy chị cùng nhau đi du học. Mà nha, em nhìn thái độ hai anh đó như phát điên lên vậy, đáng sợ vô cùng. Hôm nay em còn nghe mẹ chị nói. Cái tên gì Chí Khanh? Đúng rồi, Chí Khanh. Anh ta cả tuần nay đều uống rượu đến nỗi bị sốt huyết nằm bệnh viện cả tuần rồi. Bàn tay đang gõ phím của Lâm Quỳ hơi dừng lại. Cô không biết mình bị sao nữa nhưng tới tên anh thì lại không thể nào chịu được. Cô cũng không ngồi đó nữa mà đi lên phòng. Tới tối thì Doãn Ni gọi cô xuống ăn tối. Hai cô sống ở Anh Quốc cũng thoải mái. Vì là học năm cuối ở nước ngoài nên tiếp thu hơi chậm nhưng vì IQ của hai cô không phải ít nên cũng gọi là khá nhanh so với nhiều du học sinh khác. Lâm Quỳ thì cũng không muốn quan tâm đến Hạ Chí Khanh nữa. Nên cứ êm đềm học tập. Hằng ngày của hai cô là học xong đến thư viện sau đó lại đi học nhảy. Trong lớp, hai cô quen với ba bạn nam và hai bạn nữ. Nhóm cô chơi rất vui mà ba bạn nam đó còn rất chiều chuộng mấy cô nha. Cuộc sống của cô trôi qua như vậy là tốt rồi. Cho đến khi cô đang học bài thì nghe tiếng chuông điện thoại. Là số lạ nên cô nhấn nghe máy. Giọng của Hạ Chí Khanh vang lên. Lâm Quỳ. Lâm Quỳ nghe giọng anh thì bình tĩnh. Chuyện gì? Hạ Chí Khanh hoảng sợ nhưng vẫn cố kiềm nén. Anh chỉ là muốn biết em đang du học ở đâu. Cô lạnh lùng đáp, chơi đùa chưa đủ sao? định qua đây kiếm tôi tiếp tục trò chơi à, anh nghĩ anh còn cơ hội sao? Hạ Chí Khanh mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi. Anh, cô tiếp tục chửi, anh làm sao đúng quá hả? Tôi hiện tại không rảnh, sau này cũng sẽ không, nên mong anh đừng làm phiền tôi nữa. Cô định ngắt máy nhưng nói tiếp. Còn nữa, anh đừng làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa, thật trẻ con. Học hành cho tốt vào, sau này anh sẽ lại thích người khác thôi. Tạm biệt. Cô nói xong một tràng thì gắt máy. Chẳng để cho Hạ Chí Khanh cơ hội nói lời gì. Bên kia Hạ Chí Khanh vẫn còn ngồi ngơ ra đó. Anh tắt chế độ ghi âm lại. Anh nhớ giọng cô nên phải làm như vậy. Anh cười. Thật nhục nhã, lúc có thì không trân trọng, lúc mất rồi thì lại đau khổ. Hạ Chí Khanh cũng cố gắng điều tra thông tin nước cô đi du học, như có hỏi thì Lâm gia và Doãn gia cũng không bao giờ tiết lộ ra. Nhớ lại những lời cô nói, anh đứng dậy rửa mặt, cạo râu chuẩn bị bài vở đến trường. Ba mẹ Hạ thấy anh phấn chấn lại như cũ thì rất vui. Mẹ Hạ tới kéo lấy tay Hạ Chí Khanh ngồi vào bàn. Nào con trai, mau ăn sáng đi rồi đến trường. Hạ Chí Khanh cũng không cãi lời, ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn và uống thuốc. Anh đi xe đến trường. Ngồi vào lớp, anh không nói không rằng cứ học bài. Tiết này tới tiết khác trôi qua. Anh nhớ tới Lâm Quỳ rất thích tham gia CLB vật lý nên anh cũng đăng ký tham gia. Hằng ngày anh sẽ nhắn tin vào nick kết bạn của anh và cô, tuy không được hồi đáp nhưng cũng coi như là anh đang tự an ủi chính mình. Hạ Chí Khanh nỗ lực hơn trước gấp 3 thậm chí gấp 100 lần. Anh học rất nhiều, tham gia cả vào hội học sinh. Anh được mọi người bầu cho chức vị trưởng hội học sinh. Anh cũng không mấy vui vẻ, chỉ là vẫn chụp gửi cho cô xem. Anh cố gắng tập luyện bóng rổ. Hằng ngày đều ở lại tới tối mới về. Anh cũng từ bỏ thói ăn chơi và ít khi đi tụ hợp với tụi Tống Nam nữa. Nhưng mà lâu lâu cũng sẽ đến xem sổ sách ở quán bar. Anh ngồi trên ghế, Tống Nam ngồi một bên nhìn anh khác lạ cũng không dám chọc. Chí Khanh, cậu hết điên chưa hay ai đang nhập cậu thế? Hạ Chí Khanh đang tính ngẩng đầu lên hỏi. Sao? Tống Nam nuốt nước bọt lại không dám nói. Nhưng nhìn Hạ Chí Khanh như vậy hoài anh cũng không nỡ. Hạ Chí Khanh à, chỉ là một người phụ nữ thôi. Cậu thích kiểu người như Lâm Quỳ chứ gì, được tớ kiếm cho cậu. Thấy sao được không? Hạ Chí Khanh chửi thề. Được cái con em ờ. Mày. Tống Nam thấy vậy thì hỏi tiếp. Chứ mày cứ vậy tụi tao lo là mày sẽ bị điên đó. Hạ Chí Khanh vẫn bình tĩnh nói. Vẫn còn có thể giữ bình tĩnh để nói chuyện với mày. Tống Nam tức giận nói. Được. Được lắm Hạ Chí Khanh, cậu xem hôm nay tôi làm sai cho cậu về. Xong rồi Tống Nam kêu mấy người mẫu vào trong phòng hỏi. Đó kiểu gì cũng có. Có cả diễn viên. Người mẫu thích ai thì cứ lấy. Hạ Chí Khanh nhìn qua một lượt. Không vừa mặt một ai thì nhíu mày nháy mắt với Tống Nam đuổi đi. Nhưng có một ả vẫn cố chấp ở lại, quỳ xuống dưới chân của Hạ Chí Khanh để lộ ra bộ ưng. Ực căng tròn. Hạ Chí Khanh liếc sơ qua một cái thì nhếch môi nhưng không có ý định đuổi ả ta đi. Ả ta được đà làm tới lấy ly rượu uống một ngụm, định được lên hôn mộ Hạ Chí Khanh nhưng bị Hạ Chí Khanh nắm chặt cằm. Ai cho cô tự tiện? Cút! Ả ta nghe tiếng hét của anh thì lảo đảo đứng dậy chạy đi. Tống Nam nhìn một màn khi nãy tặc lưỡi một cái. Đúng là Hạ tiên sinh của chúng ta đã hết hứng thú với phụ nữ rồi. Hạ Chí Khanh ngồi uống rượu. Uống đến khi say khướt, tài xế phải vào để đỡ anh ra xe. Về đến nhà, ba mẹ anh đỡ anh lên giường xong thì ba anh lại mắng chửi anh. Nào là không ra gì. So với anh mày thì mày thua xa. Ông ta còn đá anh một cái nhưng mẹ và Hạ Diên đã cản lại đẩy ông ta ra ngoài. Thật ra nãy giờ Hạ Chí Khanh vẫn còn tỉnh táo. Khi phòng không có ai, trên mặt Hạ Chí Khanh lại rơi những giọt nước mắt. Anh cầm lấy điện thoại mở ra tin nhắn với cô. Voi qua, vợ. Nhớ em, vợ, em là đồ đại thất hứa. Xong rồi để điện thoại bên cạnh ngủ thiếp đi. Cách chương.